Thế Tôn, có những ngoại đạo lại nói rằng có sự vui sướng. Vì sao biết được? Người thọ nhận chắc chắn sẽ được quả báo vừa ý. Thế Tôn, nói chung những người thọ nhận sự vui sướng chắc chắn sẽ được như vậy. Đó là những cảnh giới Đại Phạm Thiên Vương, Đại Tự Tại Thiên, Thích Đề Hoàng Nhân, Tỳ Nữu Thiên, cùng cõi người cõi trời. Vì nghĩa ấy nên gọi là quyết định có sự vui sướng. Thế Tôn, có những ngoại đạo lại nói rằng có sự vui sướng vì có thể khiến chúng sanh nảy sanh lòng mong cầu. Kẻ đói mong cầu thức ăn, kẻ khát mong cầu thức uống, kẻ lạnh mong cầu được ấm, kẻ nóng mong cầu được mát, kẻ cực khổ mong cầu được nghỉ ngơi, kẻ mắc bệnh mong cầu được khỏi, kẻ tham dục mong cầu sắc đẹp. Nếu không có sự vui sướng, vì sao những kẻ ấy lại mong cầu? Bởi có kẻ mong cầu nên biết rằng có sự vui sướng. Thế Tôn, có những ngoại đạo lại nói rằng bố thí có thể được vui sướng. Người đời thích bố thí cho Sa Môn, Bà La Môn, những kẻ bần cùng khốn khổ, các món áo quần, thức uống, đồ ngủ, thuốc thang, doai ngựa, xe cộ, hương bột, hương thoa, các thứ hoa, phòng ốc, nhà cửa, chỗ nương dựa, đèn đuốc, vân vân. Làm đủ các việc bố thí như vậy là vì muốn rằng đời sau sẽ được quả báo vừa ý. Vì vậy nên biết rằng chắc chắn có sự vui sướng. Thế Tôn, có những ngoại đạo lại nói rằng vì có nhân duyên nên biết rằng có sự vui sướng. Như nói, người được vui sướng là vì có nhân duyên nên gọi là cảm xúc vui sướng. Nếu không có vui sướng, làm sao có nhân duyên? Như không có sừng thỏ, hẳn không có nhân duyên. Bởi có nhân duyên vui sướng nên biết rằng có sự vui sướng. Thế Tôn, có những ngoại đạo lại nói rằng vì có các cảnh giới cao, thấp và trung bình nên biết là có sự vui sướng. Cảnh giới thấp được vui sướng là cảnh Thích Đề Hoàng Nhân. Cảnh giới trung bình được vui sướng là cảnh Đại Phạm Thiên Vương. Cảnh giới cao được vui sướng là cảnh Đại Tự Tại Thiên. Bởi có ba cảnh giới cao, thấp và trung bình như vậy nên biết rằng có sự vui sướng. Thế Tôn, có những ngoại đạo lại nói rằng có sự thanh tịnh. Vì sao vậy? Nếu không có sự thanh tịnh thì lẽ ra không khởi lòng tham muốn. Nếu có khởi lòng tham muốn nên biết là có sự thanh tịnh. Lại có kẻ nói rằng vàng bạc trân bảo, lưu ly pha lê, xà cừ mã não, san hô, trân châu ngọc bích, ngọc đá, suối nước chảy, ao tắm, ẩm thực, y phục, hoa hương, hương bột, hương thoa, đèn đuốc, vân vân. Những vật như vậy đều là pháp thanh tịnh. Lại nữa, có sự thanh tịnh, như nói năm ấm là vật chứa thanh tịnh, vì chứa những vật thanh tịnh như là người ta, chư thiên, các vị tiên, A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát, chư Phật. Vì nghĩa ấy nên gọi là thanh tịnh. Thế Tôn, có những ngoại đạo lại nói rằng có ngã. Vì có sự nhìn thấy, có khả năng tạo tác. Dĩ như có người vào nhà thợ gốm, tuy chẳng thấy người thợ ấy, nhưng nhìn thấy những đồ nghề làm gốm liền biết chắc rằng nhà ấy có thợ gốm. Cái ngã cũng vậy, do thấy hình sắc nên biết rằng có ngã. Nếu không có ngã thì ai nhìn thấy hình sắc? Nghe biết âm thanh cho đến tiếp xúc với các pháp cũng là như thế. Lại nữa, nói có ngã, vì sao biết được? Do hình tướng mà biết được. Những gì là hình tướng? Hơi thở nhanh chậm, con mắt nhìn nhảy, mạng sống, đem lòng nhận chịu những sự đau khổ, vui sướng, tham lam, mong cầu, giận dữ. Những pháp như vậy đều là hình tướng của ngã. Bởi vậy nên biết rằng nhất định có ngã. Lại nữa, nói có ngã là vì biết phân biệt mùi vị, như có người ăn trái cây, nhìn thấy đã biết được vị. Vì thế nên biết rằng nhất định có ngã. Lại nữa, nói có ngã, vì sao biết được? Vì thực hiện được các công việc, như cầm liềm có thể cắt cỏ, cầm rìu có thể đốn cây, cầm bình chứa nước, lên xe có thể cưỡi đi, vân vân. Những việc như vậy là do cái ngã có khả năng thực hiện. Bởi vậy nên biết rằng nhất định có ngã. Lại nữa, nói có ngã, vì sao biết được? Ngay khi sinh ra đã muốn được bú mớm, là do thói quen từ đời trước. Bởi vậy nên biết rằng nhất định có ngã. Lại nữa, nói có ngã, vì sao biết được? Vì có sự hòa hiệp làm lợi ích cho những chúng sanh khác, ví như bình bát, y phục, xe cộ, ruộng vườn, nhà cửa, núi rừng, cây cối, voi, ngựa, bò, dây. Những vật như vậy nếu hòa hiệp hẳn có lợi ích. Nằm ấm trong thân người cũng vậy, từ con mắt cho đến các giác quan khác nếu hòa hợp hẳn có lợi ích cho người. Bởi vậy nên biết rằng nhất định có ngã. Lại nữa, nói có ngã, vì sao biết được? Là vì có những pháp ngăn che, như có vật nên có ngăn che chướng ngại. Nếu không có vật thì không có ngăn che, nếu có ngăn che thì biết là có ngã. Bởi vậy nên biết rằng nhất định có ngã. Lại nữa, nói có ngã, vì sao biết được? Vì có sự phân chia ra cùng nhóm, không cùng nhóm, thân thiết và không thân thiết, đó chẳng phải là cùng nhóm. Chánh pháp, tà pháp cũng chẳng phải cùng nhóm. Trí và vô trí cũng chẳng phải cùng nhóm. Sa môn chẳng phải sa môn, bà la môn chẳng phải bà la môn, con chẳng phải con, ngày chẳng phải ngày, đêm chẳng phải đêm, ngã chẳng phải ngã, vân vân. Những pháp như vậy là cùng nhóm và không cùng nhóm. Bởi vậy nên biết rằng nhất định có ngã. Thế Tôn, những kẻ ngoại đạo dùng đủ cách để nói rằng có thường lạc ngã tịnh. Nên biết rằng nhất định có thường lạc ngã tịnh. Thế Tôn, vì nghĩa ấy nên những kẻ ngoại đạo cũng có thể nói rằng ta có chân đế. Phật dạy: Thiện nam tử, nếu có vị sa môn, bà la môn nào có thường, có lạc, có ngã, có tịnh, họ chẳng phải là sa môn, bà la môn. Vì sao vậy? Vì mê muội nơi sanh tử, lìa xa bậc đại đạo sư thông hiểu tất cả. Hạng sa môn, bà la môn ấy chìm đắm trong các dục, vì pháp lành của họ bị yếu ớt mất đi. Những kẻ ngoại đạo này bị trói buộc trong ngục tù của tham dục, sân khỏe và ngu si, cam tâm hưởng thụ sự vui sướng. Những kẻ ngoại đạo ấy tuy biết rằng nghiệp quả tự làm tự chịu, nhưng chưa thể lìa xa pháp xấu ác. Những kẻ ngoại đạo ấy không tự sanh sống theo chánh pháp chánh mạng. Vì sao vậy? Vì không có lửa trí tuệ nên không thể tiêu trừ. Những kẻ ngoại đạo ấy tuy tham đắm vướng chấp nơi năm món dục lạc ở hàng cao quý tốt đẹp, nhưng lại có rất ít pháp lành vì không siêng năng tu tập. Những kẻ ngoại đạo ấy tuy muốn đạt được giải thoát chân chánh, nhưng không giữ đúng theo giới luật nên không thể thành tựu. Những kẻ ngoại đạo ấy tuy muốn được vui sướng, nhưng không thể cầu được nhân duyên của sự vui sướng. Những kẻ ngoại đạo ấy tuy chán ghét mọi khổ não, nhưng việc làm của họ chưa thể lìa xa những nhân duyên gây đau khổ. Những kẻ ngoài đạo ấy tuy bị con rắn độc bốn đại buộc trói, nhưng vẫn còn làm việc buông thả, không thể cẩn thận. Những kẻ ngoài đạo ấy bị vô minh che lấp, lìa xa các bạn lành, vui thích ở trong đám lửa lớn hừng hực của ba cõi vô thường mà không thể thoát ra. Những kẻ ngoài đạo ấy mắc phải bệnh nan y phiền não, nhưng lại không cầu tìm bậc lương y có trí tuệ lớn. Những kẻ ngoài đạo ấy trong tương lai sẽ trải qua đường xa hiểm trở vô cùng, nhưng không biết tích lũy các pháp lành để làm hành trang lương thực mang theo, tự làm tốt đẹp cho mình. Những kẻ ngoài đạo ấy thường bị hại bởi tai họa độc địa và dâm dục, nhưng họ lại ôm giữ lấy đám sương độc nắm món dục. Những kẻ ngoài đạo ấy có lòng sân hận bốc cao, nhưng họ lại gần gũi những người bạn xấu. Những kẻ ngoài đạo ấy thường bị vô minh che lấp, nhưng lại tìm cầu những pháp tà ác. Những kẻ ngoài đạo ấy thường bị những tà kiến mê hoặc, nhưng trong chỗ ấy lại nảy sanh tư tưởng thân thiện. Những kẻ ngoài đạo ấy cầu được ăn trái ngọt, nhưng lại gieo hạt giống đắng. Những kẻ ngoài đạo ấy ở trong nhà tối phiền não, nhưng lại lìa xa ngọn đuốc sáng trí tuệ lớn. Những kẻ ngoài đạo ấy tuy khổ bức vì cơn khát phiền não, nhưng lại uống vào thứ nước mặn là các món tham dục. Những kẻ ngoài đạo ấy trôi dạt chìm đắm trong dòng sông lớn sanh tử không bờ bến, nhưng lại lìa xa vị thuyền sư giỏi nhất. Những kẻ ngoài đạo ấy mê hoặc điên đảo, nói rằng các hành là thường. Các hành nếu là thường thì thật là vô lý. Thiện nam tử, ta xét thấy các hành đều là vô thường. Vì sao biết được? Là do nhân duyên. Nếu có các pháp do duyên mà sanh, hẳn biết được là vô thường. Những kẻ ngoài đạo ấy không có pháp nào lại không do duyên sanh. Thiện nam tử, tánh Phật là không sanh, không diệt, không đến, không đi, không thuộc quá khứ, không thuộc vị lai, không thuộc hiện tại, không phải do nhân tạo tác, cũng chẳng phải không do nhân tạo tác. Không tạo tác, không người tạo tác. Không phải tướng, không phải vô tướng. Chẳng phải có tên, chẳng phải không tên. Chẳng phải tên gọi, chẳng phải hình sắc. Chẳng dài, chẳng ngắn. Chẳng phải chỗ thâu nhiếp, nắm giữ của các ấm giới nhập. Vì thế nên gọi là thường. Thiện nam tử, tánh Phật tức là Như Lai. Như Lai tức là pháp. Pháp tức là thường. Thiện nam tử, thường tức là Như Lai. Như Lai tức là tăng. Tăng tức là thường. Vì nghĩa ấy nên những pháp do nhân sanh ra chẳng gọi là thường. Những kẻ ngoài đạo ấy không có pháp nào là không do nhân sanh ra. Thiện nam tử, những kẻ ngoài đạo ấy chẳng thấy được tánh Phật, Như Lai và pháp. Cho nên những lời mà họ nói ra đều là sai lầm, hư dối, không có chân đế. Những kẻ phàm phu trước thấy những vật như bình bát, y phục, xe cộ, nhà cửa, thành quách, sông rạch, núi rừng, nam nữ, voi ngựa, bò dê, vân vân. Về sau lại thấy những hình dạng cũng tương tự như thế, liền cho đó là thường. Nên biết thật ra đó chẳng phải thường. Thiện nam tử, hết thảy các pháp hữu gì đều là vô thường. Hư không vô di nên là thường. Tánh Phật vô di nên là thường. Hư không tức là tánh Phật. Tánh Phật tức là Như Lai, Như Lai tức là vô vi, vô vi tức là thường, thường tức là pháp, pháp tức là tăng, tăng tức là vô vi. Vô vi đó tức là thường. Thiện nam tử, các pháp hữu vi nói chung có hai loại: pháp hình sắc và pháp không hình sắc. Pháp không hình sắc là các pháp tâm và tâm sở. Pháp hình sắc là những thứ như đất, nước, lửa, gió, vân vân. Thiện nam tử, tâm gọi là vô thường. Vì sao vậy? Vì bản tánh nó là phan duyên, tùy chỗ tiếp xúc mà phân biệt. Thiện nam tử, tánh của nhãn thức là biến đổi, cho đến tánh của ý thức cũng là biến đổi, nên là vô thường. Thiện nam tử, cảnh giới của hình sắc là biến đổi, cho đến cảnh giới của pháp là biến đổi, nên là vô thường. Thiện nam tử, sự tương ứng của nhãn thức là biến đổi, cho đến sự tương ứng của ý thức là biến đổi, nên là vô thường. Thiện nam tử, nếu tâm là thường thì đáng lẽ riêng một nhãn thức cũng đủ duyên theo hết thảy các pháp. Thiện nam tử, nếu nhãn thức là biến đổi cho đến ý thức cũng là biến đổi thì biết đó là vô thường. Vì các pháp có chỗ tương tự như nhau, trong mỗi khoảnh khắc thường sanh ra và diệt mất, nên kẻ phàm phu thấy vậy liền cho đó là thường. Thiện nam tử, vì hình tướng của các nhân duyên có thể hư hoại nên cũng gọi là vô thường. Chẳng hạn như nhân có con mắt, có hình sắc, có ánh sáng, có sự suy xét mới sanh ra sự nhận biết của mắt. Khi sanh ra sự nhận biết của tai thì lại do nơi các nhân khác biệt, chẳng phải cùng các nhân như sự nhận biết của mắt. Cho đến sự nhận biết của ý đều khác biệt, cũng là như vậy. Kinh Đại Bát Niết Bàn, hết quyển 13. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.